Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98: Tiến công tiểu thiếp. 32. Lặp lại lần nữa một chút, đổi mới tần suất. Thứ hai đến thứ bảy mỗi ngày 3 canh, chủ nhật 2 canh, không định giờ tăng thêm tương đương. Tầng 2 thế giới bên trong cấp ANPC thực lực chiến đấu thực tại không thể khinh thường. Dù là Đinh Trúc thể lực đều có chút giảm xuống, nhưng là Lâm Dật Phàm hướng phía Đinh Trúc hộ hổ sinh phong bước ra nhánh cây nhưng vẫn là nửa điểm cũng không thấy kiệt lực, hoặc là có thụ thương dấu hiệu. Đinh Trúc cũng không có thể ngăn cản dạng này lực đạo công kích vũ khí cận chiến. Mà lại, bọn hắn song phương lực lượng giá trị cách biệt quá xa. Muốn chính diện nghênh chiến thắng lợi tỷ lệ cũng thật sự là cực kỳ nhỏ. Cho nên tại nhánh cây kia rơi xuống thời điểm, Đinh Trúc cũng sớm đã lách mình tránh khỏi. Hiện tại Đinh Trúc duy nhất có thể từ Lâm Dật Phàm trong tay nhặt được tiện nghi đại khái chính là nhanh nhẹn lên. Thân hình của nàng muốn so cái này Lâm Dật Phàm nhỏ gầy, mà lại dùng chính là thủ nỏ. Dạng này phối trí làm cho nàng tại linh động tính bên trên muốn cường thế được nhiều. Nhất cần thiết phải chú ý liền không muốn để Lâm Dật Phàm cho đuổi kịp liền tốt. Lâm Dật Phàm một lần chặn đường không thành công, để Đinh Trúc nhẹ nhõm cho tránh khỏi, hắn lập tức liền phát động lần công kích thứ hai. Tại Đinh Trúc tránh thoát bắt đầu, nàng liền đã hiện tại Lâm Dật Phàm lần công kích thứ hai ý đồ, cho nên vẫn luôn tại làm đề phòng. Cao thủ giảng cứu trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm mà ni, đại khái ý tứ chính là nói, chỉ cần võ công đến cảnh giới nhất định, trên thế giới bất kỳ vật gì đều có thể thành làm vũ khí. Một hoa một cây cũng có thể giết người. Mặc dù Lâm Dật Phàm còn không có đạt tới cảnh giới này, nhưng là nhánh cây kia ở trong tay của hắn cũng là hung hiểm vô cùng. Đinh Trúc mỗi một lần tránh né đều muốn vạn phần cẩn thận. Nếu như không may bị nhánh cây quét đến, khả năng lập tức là không chết được, nhưng là tàn phế kia là tất nhiên. Hai người một vị một bên công kích một bên tiến lên, một vị một bên phòng thủ một bên lui ra phía sau. Mặc dù hao tốn một chút thời gian, nhưng là cuối cùng vẫn là thành công từ trong rừng rậm ra. Lâm Dật Phàm mắt thấy Đinh Trúc đã từ trong rừng rậm đi ra ngoài. Hắn tất cả ưu thế đều cứng tại rộng lớn trong ruộng không còn sót lại chút gì. Trong lòng không khỏi lo lắng, híp mắt, bỗng nhiên ở giữa, Lâm Dật Phàm đứng vững bước. Hắn nhắm ngay Đinh Trúc bóng lưng, mạnh mà đưa tay bên trong nhánh cây hướng phía cắm vào. Không hổ là đã từng cấp SNPC. Liền xem như sức chiến đấu đã hạ xuống cấp A, thế nhưng là ý thức chiến đấu lại không phải Đinh Trúc có thể so sánh được. Nàng chỉ tới kịp cảm giác được phía sau có hô hô gió đang gầm thét, theo bản năng giảm thấp xuống thân thể, liền muốn trên mặt đất lăn một cái, tránh thoát khỏi đi. Tuyệt đối không ngờ rằng cái kia thoạt nhìn là hướng phía sau lưng nàng đâm tới nhánh cây, mục đích thực sự lại cũng không là nàng, mà là khoảng cách nàng gần nhất mặt đất. Chi này nhánh cây trực tiếp lấy tốc độ nhanh như điện chớp đinh vào mặt đất trong đất bùn. Sau đó đã nhìn thấy lấy nhánh cây này làm tâm điểm, tràn lan lên từng vòng to lớn gợn sóng. Phảng phất là thạch đầu lọt vào bình tĩnh trong hồ nước như thế. Cho bụi dơ lên gợn sóng mang theo trùng kích cực lớn lực hướng phía bốn phương tám hướng nhanh. Chóng dũng mạnh lao tới. Mà Đinh Trúc, hảo chết không chết, vừa lúc ở đè thấp thân thể thời điểm, bị đặt vào cái này gợn sóng phạm vi. Khi mạnh hữu lực lực trùng kích hướng phía Đinh Trúc bài sơn đảo hải nhào tới thời điểm, kỳ thật trong đầu của nàng hoàn toàn mộng mất, nàng căn bản là không kịp phản ứng, hoặc là nói, tình huống như vậy phía dưới, nàng căn bản cũng không biết phản ứng. Giờ này khắc này, nàng tất cả trong ý thức, chỉ có một vấn đề, đó chính là, đây là cái gì? Không ai có thể trả lời Đinh Trúc vấn đề này, liền chính nàng đều không thể. Ngay tại bị kia trùng kích cực lớn lực đánh trúng một nháy mắt, Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình giống như thoát ly địa tâm lực hút, trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, liền tại một giây sau nàng ý thức được, mình căn bản không phải bay ra ngoài, mà là do ở cái này giống như sóng xung kích đồ vật đem chính mình trực tiếp cho đạn vứt ra ngoài. Nếu như nàng không nhanh chút điều chỉnh mình, như vậy tiếp xuống đợi chờ mình không phải tàn tật liền là tử vong. Không thể không nói, dục vọng cầu sinh là tất cả tiến bộ căn cơ. Nhân loại tại mãnh liệt cầu sinh dục trước đó, thường thường sẽ bắn ra ngay cả mình đều không thể tin được thực lực. Đinh Trúc người còn đang hướng phía chỗ cao nhất đạn lúc bắn, nàng liền thổi lên một cái cực kỳ vang dội huýt sáo. Sau đó, đã nhìn thấy nàng chiến mã lập tức vọt ra. Động vật nhạy cảm lực vĩnh viễn là cao hơn tại nhân loại. Cho nên, khi này con chiến mã chạy vội lúc đi ra, căn bản cũng không có đi tìm Đinh Trúc, liền hướng thẳng đến phương hướng của nàng một đường cuồng xông lại. Tới gần, càng gần, Đinh Trúc cũng không biết mình có thể hay không chuẩn xác rơi vào trên lưng ngựa. Cũng không biết mình cái này thể trọng tại dạng này quán tính phía dưới, rơi vào trên lưng ngựa có thể hay không đối với ngựa cùng mình đều tạo thành tổn thương. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến không rơi trên mặt đất hình thành to lớn tổn thương biện pháp. Chính xác không tệ, vận khí cũng tương đương không sai. Khi chiến mã tới gần Đinh Trúc thời điểm, kỳ thật Đinh Trúc đã nhanh rơi xuống đất, độ cao này liền muốn tốt thao tác được nhiều. Đinh Trúc bất quá là ở giữa không trung ra sức lật quay người một chút tử. Sau một khắc, nàng liền đang chính rơi vào kia con chiến mã trên lưng. Dù là như thế, trùng kích cực lớn sóng to lớn quán tính vẫn là cho Đinh Trúc mang đến không thể xóa nhòa tổn thương. Nàng chỉ cảm thấy ngực từng đợt đau, một cỗ ngai ngái hương vị liền xoay quanh tại yết hầu bên trên. Cố nén cũng làm không được, hé miệng, một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun tới. Kết quả như vậy cũng phi thường trực quản. Đinh Trúc thanh máu lập tức liền hạ 1/5 mani, cố gắng thẳng người lên. Đinh Trúc một mực khống chế được dây cương, một bên gia tăng chiến mã bụng, một bên quay đầu hướng phía Lâm Dật Phàm phóng đi. Kia lực trùng kích mang ra tiếng gầm đã biến mất rồi. Bất quá, lật lên bụi mù vẫn còn thật lâu không thể tán đi. Tại cái này nùng nùng hoàng trong cát, Đinh Trúc cũng không thể chuẩn xác tìm tới Lâm Dật Phàm vị trí. Nhưng là, kỹ năng bị động phân biệt thuật lại có thể. Tại cuồn cuộn hoàng trong cát, cứ việc liền 10 mét bên ngoài có không nhìn rõ thứ gì. Thế nhưng là trải qua nàng phân biệt thành công Lâm Dật Phàm đỉnh đầu kia đỏ tươi kiểu chữ xác thực. Không có cách nào giấu ở hoàng trong cát, thậm chí đều không cần động não. Đinh Trúc liền gọn gàng dứt khoát tìm được Lâm Dật Phàm vị trí. Mục tiêu minh xác, phương hướng rõ ràng, Đinh Trúc liền nửa điểm do dự đều không có. Nàng một bên hướng phía Lâm Dật Phàm vị trí chạy vội, một bên chuẩn bị xong trong tay nỏ một tay. Chỉ cần vừa tiến vào nỏ một tay tầm bắn, nàng liền không có tính toán bỏ qua Lâm Dật Phàm đi tại đột tiến đến nhánh cây kia thời điểm. Đinh Trúc cẩn thận quan sát một xuống mặt đất tình trạng. Nguyên bản bất mãn thô lệ cát đá mặt đất đã tạo thành một cái nhàn nhạt cái phễu hình. Cái phễu chung quanh là bị xung kích lực mang ra một vòng vết tích. Ngay trong nháy mắt này, Đinh Trúc bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì vừa mới Lâm Dật Phàm ném ra cái này cùng nhánh cây có thể mang đến to lớn như vậy tổn thương. Đây là kỹ năng A, cùng với nàng chỉ có thể một tiện đi bắn mục tiêu đòn công kích bình thường không giống. Đây chính là có thể cho mục tiêu mang đến ngoài định mức công kích chiến đấu kỹ năng A. Ngay tại Đinh Trúc còn đang vì kỹ năng này trong lòng run sợ thời điểm, bỗng nhiên nàng nghe được một trận cơ hồ là làm cho nàng da đầu tê dại bén nhọn tiếng kêu. Hết chương.